Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 558, cuộc đụng độ đẫm máu, góc truyện audio.com, mấy tên tay sai của hội Hắc Long, không biết lợi hại cầm súng xông lên. Trong phòng vang lên một trận đấu súng AK-47, đoàng đoàng đoàng, đối phương chỉ dâng lên hai người cầm khẩu AK-47 đấu cùng người của hội Hắc Long. 4-5 tên của hội Hắc Long, nhảy lên đấm đá một trận, trong nháy mắt lại bị đánh tơi bời. 4 mạng người xuống trông chớp mắt liền biến thành một đống thi thể đầy máu me, vô cùng thê thảm. Trương Nhất Phàm hít một hơi thật sâu, suy xét những vị khách không mời mà đến này. Trong đại sảnh không khí trở nên vô cùng căng thẳng, báo đen vốn mang theo nụ cười khinh bỉ, bây giờ cũng im ri rồi. Phương Tấn Bằng rất buồn cười, sờ soạng tìm kính trên mặt đất rồi nhìn đám người ở trước cửa. Anh báo, bọn chúng là ai? Báo đen không nói được lời nào, mặt xám như cho. Từ phía cổng có người hét lên một tiếng, út đờ găn đao, út đờ găn đao, vài tiếng hô lớn, có người cầm một khẩu AK-47 nghênh ngang đi đến. Nhìn thấy có người vẫn đang cầm súng trong tay, lập tức đá một phát. Không nghe lời thì một phát bắn chết tươi, tàn nhẫn, hung ác, những người này giết người không run tay, chớp mắt, bây giờ là một cuộc đọ sức chênh lệch lực lượng. Hội Hắc Long chỉ dựa vào mấy khẩu súng lục khó mà chống lại đối phương có hỏa lực AK-47. Trong đại sảnh có hơn 20 tên, ít nhất có 6-7 tên đã bị giết chết tại chỗ. Trương Nhất Phàm còn tưởng rằng bọn họ là người của cảnh sát nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng. Hắn cùng với Liễu Hải đứng ở một chỗ, nghĩ kế sách cứu Băng Băng về, nép qua một bên. Phương Tấn Bằng từ trên mặt đất bò lên, mắt như cố dướn lên hỏi. Các ngươi là ai? Bố, lập tức có tên tiến đến tát một phát lại đá vào bụng gã một phát. Phương Tấn Bằng vẻ mặt đau đớn, ngồi bệt dưới đất cả buổi không đứng dậy nổi. Một tên tới giúp lão già đi tới, đây là một người da trắng hơn 60 tuổi, ánh mắt thâm sâu. Trương Nhất Phàm nhìn đến ông ta thì cảm giác đầu tiên xuất hiện chính là sự sắc bén. Cay nghiệt, bá đạo, một lão già ngồi ở xe lăn, không ngờ có thể ra lệnh cho lần này tên AK-47 có thể vì ông ta liều chết mà cống hiến. Trương Nhất Phàm lập tức liên tưởng đến, nhất định gì Ngô có quen biết nhân vật kia. Thời điểm Trương Nhất Phàm nhìn ông lão, ông ta cũng nhìn hắn, hai bên đang thăm dò lẫn nhau, vẻ mặt và bang xã hội đen không chút nhân từ. You are Chang Yi Fan, yes, and who are you, ha ha ha, lão già người da trắng đột nhiên phá lên cười, một nụ cười rất thú vị, ngoại trừ tiếng cười của hắn thì không có một âm thanh nào khác nữa. Lão già mỉm cười thật lâu chống tay lên trán, dùng tiếng Anh chậm rãi nói. Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Nói xong câu đó, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nhân từ trở nên đầy sát khí, một người có thể từ ánh mắt thân thiện, lập tức biến thành một người làm người ta vừa nghe đã sợ như gặp quỷ. Trương Nhất Phàm lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Sắc mặt của lão già người da trắng giống như trong phim ảnh, hai vẻ mặt trong chớp mắt đều có thể thay đổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Nhất Phàm tuyệt đối sẽ không tin trên thế giới này lại có vị cao nhân như vậy. Lão già da trắng ánh mắt u ám tựa như có thể nhìn xuyên thấu tâm tư của mọi người, ông ta lạnh lùng nói. Consider the young man, keep your stand, not in the mood to talk to me. Đại khái nghĩa là, người trẻ tuổi kiêu ngạo, mau thu. Góc truyện audio.com, hồi thái độ cao ngạo của ngươi lại, không cần dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Sau đó, lão kỳ đầu lại quay về sau lưng ra hiệu. Hai cô gái mặt lạnh lùng mặc quần áo màu đen bó sát người thân thủ nhanh nhẹn đi tới. Đây là hai người duy nhất là trong đảng phái không dùng súng, dáng người cao gầy, trang phục màu đen bó sát làm hiện lên rõ ràng đường cong của các cô. Trước sau đầy đà áo đen quần đen giày đen, thân thủ mau lẹ từ trên xuống dưới giống hệt như những sát thủ chuyên nghiệp trên TV. Rất khá, bọn họ đúng là sát thủ nổi danh tuyệt sắc nữ nhân của đảng KKK. Hai người nhảy ra, vặn tay rắc rắc chậm rãi tiến tới gần báo đen. Mấy tên trong hội Hắc Long, lập tức chăm chú vây quanh trước mặt báo đen, để bảo vệ đại ca của mình. Hai cô gái áo đen nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên. Hồ, hây, bay thật nhanh trong đại sảnh, hai cái bóng đen tựa vào nhau, giày cao gót sắc nhọn, giống như phi đao phi nhanh thẳng về phía quân của Hắc Long hội, mắt của Liễu Hải nhạy bén tinh tường, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt bởi mấy cái bóng bay qua bay lại, nhưng anh ta lại nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng. Hai nữ tử này không hổ danh là cao thủ trong số những sát thủ, hai chân tung lên trên không trung thành đường hình cung đẹp, chân xẹt qua cổ một tên, đá cú chí mạng vào mặt một tên khác. Phốc, trong đại sảnh phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, có người bị đánh cho gãy cả răng cửa, xương cốt gãy rạn, máu me vung vãi khắp nơi. Đá trúng tên này, cô ta chưa hề rơi xuống đất, trên không trung lại xoay người một vòng 720 độ, đầu gối trùng xuống, đạp xuống bả vai của một tên khác. À, lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang đến, hai gã thành viên hội Hắc Long ở bả vai kêu rốp rốp, bả vai bị đối phương dùng đầu gối ép xuống, nửa người xem như tàn phế rồi. Liễu Hải âm thầm kinh hãi, xuất chiêu như vậy quá kinh khủng. Nếu hai người bọn họ cùng nhau ra tay, chỉ sợ mình cũng khó địch lại. Trương Nhất Phàm lần đầu tiên nhìn thấy sự khủng bố của sát thủ, hắn kéo băng băng qua cảnh giác mà nhìn chăm chú xem màn biểu diễn này. 4-5 thành viên của hội Hắc Long, rất nhanh đã bị hai nữ sát thủ giải quyết, báo đen sợ tới mức mặt nghệt ra như đất. Ở trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua chuyện kinh khủng như hôm nay. Hai người này giết người trong chớp mắt, 4-5 tên của hội Hắc Long ngã xuống trong tay họ, bản thân bọn họ cũng không buồn nhìn tới, bộ mặt lạnh như băng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào báo đen. Tại đại sảnh ở tầng 3 của hộp đêm, tràn ngập một mùi tanh chết chóc. Liễu Hải nhìn chằm chằm hai người này, nói khẽ với Trương Nhất Phàm. Anh, các cô ấy là sát thủ, thân thủ tốt như vậy, Liễu Hải mới chỉ thấy lần đầu, đó chính là sư phụ trước kia của anh ta. Thân thủ của hai nữ tử trẻ tuổi trước mắt này, ước chừng có thể xếp vào trong hàng ngũ sát thủ đẳng cấp thế giới. Động tác của các cô, sạch sẽ gọn gàng, dứt khoát. Mấy tên thủ hạ vây quanh báo đen, chưa đến vài phút đã bị hai người xử lý sạch. Hai người đi về phía báo đen, gã có chút sợ hãi là lui về phía sau từ bên hông rút ra một khẩu súng lục. Nhưng trong nháy mắt Liễu Hải nhìn thấy một người nhanh như cắt đấm gã một cái, gã lập tức giống lên một tiếng thảm thiết. A, tận trong xương, máu chảy đầm đìa, một bàn tay báo đen bị bẻ gãy, vô cùng thê thảm. Cô gái áo đen sắc mặt không đổi, vẫn lạnh lùng như vậy, sát khí đằng. Gocchuyenaudio.com Đằng, một người đưa tay ra tóm lấy yết hầu của báo đen, Trương Nhất Phàm đột nhiên quát to. Dừng tay, hắn lập tức ý thức được đối phương là người Mỹ, lập tức nói lại. Cut it out, lão già người da trắng ra lệnh dừng tay, hai cô gái sát thủ liếc mắt nhìn nhau một cái, dừng tay. Hai người gương mặt lạnh lùng diễm lệ, nhưng lại không có chút cảm xúc, hoàn toàn chính là một cỗ máy giết người. Đây thực sự là sát thủ, khả năng giết người là không thể nghi ngờ. Trương Nhất Phàm đi tới, nói với lão già da trắng. Đừng giết bọn chúng, what, lão già da trắng dùng ánh mắt sắc bén uy hiếp nhìn há với vẻ mặt khó hiểu nhìn Trương Nhất Phàm. Ông ta dùng tiếng Anh nói, bọn chúng là kẻ thù của ngươi, vì sao không muốn giết chúng, người Hoa các ngươi thật sự rất phiền phức, đây là một lão già kỳ quái, trong phút chốc có vẻ rất ôn hòa, nhưng rất nhanh liền thay đổi. Quy tắc của đảng Tam ca người tuổi này không hiểu chính là trong thời điểm mình muốn giết người thì ai cũng không thể ngăn cản, Trương Nhất Phàm vô hình chung lại phạm vào điều tối kỵ của ông ta. Đột nhiên, ánh mắt ông ta toát ra vẻ lạnh lùng, rồi lại đột ngột bắn ra sự âm u lạnh lẽo làm người ta khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Trương Nhất Phàm giao tiếp với đảng Tam ca danh tiếng lẫy lừng trên trường quốc tế, vị lão bối này xem ra có thân phận và địa vị không nhỏ ở đảng Tam ca, nhưng ông ta lại là loại người xem mạng người như cỏ rác, có lối sống nợ máu trả bằng máu, khiến Trương Nhất Phàm nhìn thấy khó chịu. Dù sao đám thuộc hạ hội Hắc Long cũng là người Hoa, hắn không nghĩ, cũng không hy vọng phải nhìn thấy đồng bào của mình bị giết dưới họng súng của kẻ khác. Ngay khi Trương Nhất Phàm ngăn cản hai cô gái sát thủ kia, có người đi hướng về phía Phương Tấn Bằng. Giờ phút này Phương Tấn Bằng đã rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, không chỉ là người của hội Hắc Long, chính cái mạng của mình cũng khó lòng giữ được. Đối phương là tổ chức xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới, có gan cùng quân của chính phủ đọ sức đảng Tam ca, Phương Tấn Bằng mặt xám như tro, sợ tới mức cả người run bần bật. Khoanh tay ngồi nhìn kế hoạch to lớn của gã sắp thành hiện thực vì Phương gia rửa nhục đổi lấy thời khắc được hãnh diện. Đảng Tam ca khiến người ta tim đập chân run, như trời hạ thế, ra tay một phát giải quyết 7-8 thành viên của hội Hắc Long. Báo đen bị tàn phế, sống chết chỉ mong manh như đường tơ kẻ tóc. Một người da trắng cao lớn, vạm vỡ cường tráng tựa như một châu mộng làm người ta nhìn thấy phải khiếp sợ. Người đó tới gần Phương Tấn Bằng, nắm lấy hai chân của gã, bỗng dùng sức nhấc lên và vặn. Răng rắc âm thanh xương cốt gãy, làm người ta thấy rợn cả tóc gáy. Phương Tấn Bằng không ngờ hai chân lại bị bẻ gãy. Gã kêu la thảm thiết rồi hôn mê bất tỉnh. Gã da trắng cao lớn đó không vì vậy mà buông tha, cầm lấy cổ áo Phương Tấn Bằng, ném xuống giống như đang chơi với trẻ con vậy. Chỉ thấy y nâng lên, đem Phương Tấn Bằng ném tới phía lão già da trắng. Lão già rút ra một khẩu súng từ trong người đứng bên cạnh dí vào trán của Phương Tấn Bằng, gã bị tra tấn chết đi sống lại, vừa mới tỉnh dậy, đột nhiên nhìn thấy ở trên trán mình là một họng súng, liệt sợ tới mức muốn hồn bay phách tán. Gã biết ở trước mặt đám người của đảng Tam ca giết người không gớm nay này, muốn giết mình quả thực là dễ dàng như bóp chết một con kiến. Gocchuyenaudio.com Vậy, hơn nữa những người này, lại khinh rẻ mạng sống con người, vô cùng lạnh lùng. Phương Tấn bằng mồ hôi đổ đầy trán, run rẩy không ngừng van lơn. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đối phương mỉm cười lạnh lùng, tỏ ra hết sức khinh miệt. Đó đúng là sự khinh miệt đối với người Hoa, là sự nhạo báng đối với kẻ thất bại. Lão ngẩng đầu, dùng một cái tẩu dài, gõ đập lên trán Phương Tấn bằng, vừa mới hút còn nhiều tàn thuốc lại còn những đốm lửa nóng. Rớt xuống mặt của Phương Tấn bằng, cháy tới tóc của gã, kêu lên lách tách. Lão không ngờ lại cầm một cái tẩu dài loại truyền thống của Trung Quốc. Liễu Hải và Trương Nhất Phàm đang xem xét cái tẩu, lão già cổ quái cười cười, nhìn Trương Nhất Phàm rồi thản nhiên nói. Kêu, đừng, Trương Nhất Phàm nghe rõ, đúng lúc ra tiếng ngăn cản. No, give them to me, please. Lão già giật mình sừng sốt, đẩy cái tẩu trong tay đang nằm trên trán Phương Tấn bằng. Lão nhìn Trương Nhất Phàm có căm tức. Có chút bất mãn, lão dẫn người tới giúp mày diệt trừ đối thủ, mày lại không ngờ không cho bọn ta giết nó. Đây là ý gì? Trương Nhất Phàm dùng tiếng Anh thật thà nói. Vị tiên sinh này, cảm ơn các ngươi đã ra tay giúp đỡ, nhưng đây là chuyện của người Hoa, mời giao cho ta giải quyết. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, oan có đầu nợ có chủ, phiền ngài để cho chúng ta tự mình giải quyết. Incredible, không thể tin nổi, đóng ngoặc đơn, lão già lắc lắc đầu. Người Trung Quốc các ngươi thật phiền phức. Lão hướng tới hai cô gái sát thủ hạ lệnh, cô ta lập tức buông báo đen đang sợ tới mức mặt đần ra như đất quay trở lại phía lão già. Tư thế của các cô ấy luôn cung kính như vậy, sạch sẽ, linh lợi. Lão già da trắng lại suy đoán Trương Nhất Phàm vài lần, chậm rãi nói. Người trẻ tuổi, người tự giải quyết cho tốt, đừng lặp lại câu chuyện cũ nông phu và rắn của người Trung Quốc khi xưa. Lão dùng tiếng Anh nói với Trương Nhất Phàm, sau đó hạ tay xuống, thành viên của đảng Tam Ca lập tức hạ vũ khí, rất nhanh rút khỏi hộp đêm. Đến nhanh đi cũng lẹ, trong đại sảnh một vẻ im ắng, lặng ngắt như tờ. Cách chương.